hắn không phải là người đột ngột. Sao? Làm sao mà chủ nhân biết được? Hàng Lập vừa mở miệng đã nói ra một tin tức kinh người, khiến cho Ngân Nguyệt càng hoảng sợ. Ngươi xem đây là vật gì? Hàng Lập đột nhiên quạt nhẹ vào không khí một cái, nhất thời một đoàn thanh quang hiện lên, một ngọc bội xuất hiện, khiến cho người khác chú ý chính là trên nó dường như được khắc những văn tự cổ xưa. Đây là cổ văn Đại Tấn. Ngân Nguyệt lại kinh ngạc một lần nữa. Nếu vừa nãy ta không ra tay, phỏng chừng cũng sẽ không phát hiện việc này. Đây là một đỉnh cấp pháp khí mà Phong Nhạc mang theo. Mỗi khi yêu cầm đến gần nó lại tự tản mát ra linh ba, hẳn là có khả năng tự động hộ chủ. Mặc dù hắn giấu nó ở bên hông, nhưng chỉ bằng một lớp vải làm sao mà giấu được linh nhãn của ta. Hiển nhiên bị ta phát giác hoàn toàn. Văn tự Đại Tấn ngươi chắc cũng biết được một ít mà. Với vài chữ này ta cũng có thể đoán được hắn thuộc một gia tộc nào đó tại Đại Tấn đó. Không sai, chữ Trung Phùng. Loại xưng hô này điển tịch cổ xưa đã từng nhắc qua, đích thực là nói về các loại thế gia Đại Tấn. Xem ra Phong Đạo Hữu cũng đã ứng với Phùng Đạo Hữu rồi. Vậy còn chữ ở giữa là ai? Tại Tam Trữ Xuyên Quận, hay là một trong lẻ tám châu Tây Trữ Châu, hay là nằm trong một thành thị trữ nào đó? Ngân Nguyệt trầm ngâm trả lời. Bởi vì muốn đến Đại Tấn, Hàng Lập lúc trước đã sưu tầm rất nhiều tập tục về Đại Tấn, các điển tịch cổ xưa, Ngân Nguyệt đồng dạng cũng biết thêm được không ít. Lúc này thuận miệng nói ra nên hắn cũng không có chút ngạc nhiên nào. Mặc kệ hắn có phải là đệ tử thế gia Đại Tấn hay không, một người một mình tại Thiên Lang Thảo Nguyên rất dễ gặp phiền toái, tốt nhất là nên ít tiếp xúc với đối phương. Việc chúng ta nên làm lúc này là mau chóng tìm được phương pháp giải trừ sát khí rồi rời khỏi Thảo Nguyên thôi. Hàng Lập vừa nhắm mắt vừa nói. Điều này cũng đúng, người này chỉ là tu vi trúc cơ kỳ mà lại có pháp khí có thể tự động hộ chủ, tuyệt đối là nhân vật trọng yếu. Nhưng bây giờ phải ẩn trốn tại một bộ lạc nhỏ vào trong đội ngũ tiến công, chắc chắn là mang phiền phức trong người rồi. Ngân Nguyệt khẽ cười, cúi đầu đồng ý, sau đó mọi người không lên tiếng, trong xe lại hồi phục yên lặng. Lúc này ở bên ngoài, mấy tên thanh niên cuối cùng cũng đã dùng đại chùy gõ nát được cái hai khối cự băng, mang ba khứ cốt của viên thú phân giải ra, sau đó mang các lợi trảo cùng mười mấy cái cánh trân quý đưa cho Hàng Lập. Các thứ còn lại, bộ lạc không chút khách khí chia nhau. Bởi vì có Hàng Lập tọa trấn, mặc dù phải chia cho hắn phần lớn, nhưng bọn họ xem như là có thu hoạch lớn. Hơn nữa lúc bị yêu cầm tập kích cũng không tổn thất người nào, bọn họ hiển nhiên vô cùng cao hứng. Cách đó vài trượng, tại một nơi kín đáo trên mã xa, Lam Bào Nhân kia tựa hồ cảm giác bất tiện khi mang theo áo choàng, cuối cùng cũng đã gỡ áo trùm đầu xuống, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn, trừ việc hắn có đôi môi trắng bệch, nếu không cũng được tính là anh tuấn. Giờ phút này khuôn mặt của hắn âm hàn, im lặng không nói gì, đột nhiên nắm tay hướng đến cổ Lục Lội, sau đó lại lấy ra một vật trang sức màu vàng, vòng ở dưới vật này là một chiếc chìa khóa bạc. Chiếc chìa khóa này dài hơn một tấc, phía trên lại được khắc hoa văn cổ, tại phía trên cổ chìa khóa lại có một khắc một chữ Phong. Nhìn chiếc chìa khóa, ánh mắt của Phong Nhạc lại lộ ra vẻ kỳ quái, sắc mặt âm trầm bất định, lúc thì hưng phấn, lúc lại thống khổ, cuối cùng lại thành lo lắng. Thở ra một hơi dài, cẩn thận xoay chìa khóa lại, một lần nữa lại trở thành vòng cổ trang sức trước người. Xác nhận người ngoài không thể chứng kiến cảnh này, hắn cũng nhắm mắt ngồi xuống, hồi phục linh lực vừa tiêu hao. Sau khi lấy xong bộ hài cốt viên thú cuối cùng, cả đội xe lại bắt đầu lên đường, chỉ là lúc này trong đoàn người không ai dám lớn tiếng. Hồi chiến đấu vừa rồi tuy chỉ trong khoảnh khắc, nhưng khiến cho bọn họ kinh sợ không thôi. Lại thêm vài tên có linh căn nhiệt huyết dâng trào, nghĩ đến một ngày mình trở thành một gã tiên sư thần thông vô địch. Một ngày bình yên lại trôi qua. Đến trưa ngày thứ hai, trong khi đang tìm hiểu khẩu quyết mà Hàng Lập đã cảm ứng được trú địa mà Thánh Điện chỉ định, bởi vì lo lắng các tiên sư cấp cao đóng quân xung quanh, Hàng Lập không dám dùng thần thức dò xét quá gần, nhưng hắn cũng mơ hồ cảm thấy linh khí bên trong ba động hỗn tạp, chứng tỏ bên trong có không ít tu tiên giả cấp thấp. Ánh mắt của Hàng Lập chớp động vài cái, vẻ mặt không thay đổi. Tiếp tục đi hơn 20 dặm nữa, đoàn người đã bắt đầu vang lên tiếng hoan hô. Thần sắc của Hàng Lập vừa động, tay áo phất một cái, màn xe tự động vén lên, nhướng mày nhìn về phương xa, chỉ thấy phía xa một điểm đen ngày càng to dần. Ánh mắt Hàng Lập chớp lên, đem điểm đen kia nhìn thật kỹ. Một bức tường cao khoảng 3-4 trượng, được xây từ đá và gỗ, mà ở phía sau bức tường có không ít các lều cải của người đột ngột, gồm các lều vải khá đơn sơ và các căn nhà gỗ bình thường, thỉnh thoảng là có vài người đột ngột ra vào, tình cảnh trông khá là hỗn loạn. Bất quá do có quá nhiều liều và nhà nên nhìn cũng có chút mơ hồ. Nổi bật là một tòa bạch điện được dựng trên một vùng đá lớn, lại vừa có hai gã tu tiên phục sức kỳ quái vừa tiến vào. Đó chắc chắn là trú địa. Hàn Lập Tự đánh giá, xoay chuyển ánh mắt nhìn vào các thạch trụ lớn xung quanh. Thạch trụ phát ra quang thải chói mắt, to chừng vòng tay một người, cao khoảng 2-30 trượng. Hiển nhiên, đó là một pháp trận khổng lồ được thánh điện bố trí nhằm bảo vệ tòa thành. Mà trên bầu trời cũng không có bóng dáng của tu tiên giả nào, hiển nhiên tại đây cũng có cấm chế cấm không. Đánh giá hết thảy, Hàn Lập cũng không còn hứng thú quan sát nữa, vẫy nhẹ tay, màn xe lại phủ xuống. Một lát sau, bọn họ đã dừng chân gần lối vào. Ở đây cũng không có thủ vệ gì, người khác có thể tùy ý ra vào. Anh Lộ cùng đại hán thương lượng một chút, cũng không biết lo lắng cái gì. Sau đó hai người lại tách bộ lạc ra, đi theo hai hướng khác nhau. Hàn Lập mặc dù bên trong xe, nhưng thần thức vẫn cảm ứng được hết thảy. Nơi này quả thực như hắn đã trông thấy lúc trước, chỉ có thể dùng chữ loạn để khái quát. Ngoại trừ mấy cái thạch ốc đã được dựng từ trước, còn lại khắp nơi đều là liều chổng đơn sơ. Hiển nhiên đây là nơi ở tạm thời cho các bộ lạc do thánh điện cung cấp. Bất quá nơi dừng chân của bộ lạc cũng cách thánh điện xa nhất. Chuyện này cũng không trách được, đây chỉ là một bộ lạc nhỏ, còn các bộ lạc lớn khác đều đã trú tại những nơi gần thánh điện. Vì thế nên ngoại trừ các liều có vài phần hoa mỹ, còn lại đều là các kiến trúc bình thường, còn nơi còn không có trần nhà nữa kìa. Điều này cũng cho thấy được tình hình mạnh yếu của các bộ lạc đó. Sau một hồi vất vả, cuối cùng mọi người cũng đã tìm được một khoảng đất trống làm nơi trú chân. Mọi người cũng bắt đầu dăng liều. Hàn Lập xuống xe, lạnh lùng nhìn cử động của bọn họ. Mà anh Lộ sau một hồi do dự cũng đang đi đến. Hàn tiên sư, nơi ồn ào hỗn tạp này có lẽ không thích hợp cho ngài trú chân. Nơi này cũng có nơi chuyên cung cấp chỗ nghỉ ngơi miễn phí cho các tân sinh đó. Ngài có muốn vào đó hay không vậy? Chờ hai ngày sau khi mọi người đã hồi phục rồi, chúng ta lại tiếp tục lên đường. Ý ngài thế nào? Lão giả kính cẩn hỏi. Tốt, hai ngày sau ta sẽ gặp các ngươi ở đây. Hàn Lập gật đầu, sau đó cũng không khách khí lập tức xoay người đi. Phương hướng đi đến đúng là một tòa kiến trúc cao nhất, một gian thạch điện hai tầng, nơi thường có người tu tiên ra vào, hẳn là nơi lão giả nói đến. Đi một đoạn ngắn, hắn đã đến trước thạch điện. Hàn Lập đứng trước cửa thạch điện, sắc mặt bình tĩnh nhìn vào hai pho tượng quái vật đầu trâu cao tầm 3-4 trượng. Mặc dù hắn tự tin không hề lộ sơ hở khi giả trang thành người đột ngột, nhưng trong một lúc mà gặp nhiều người tu tiên giả đột ngột quá thì cũng không tốt. Vạn nhất bên trong của tu tiên giả đạt đến nguyên anh kỳ, không chừng lại xảy ra chuyện. Hoặc là rời đi, tùy tiện tìm một địa phương gần đó mà trú chân, chờ đến 2-3 ngày sau lại hòa vào đội ngũ tiếp tục lên đường. Sau khi rời khỏi Thiên Lang Thánh Điện, hẳn là việc tìm kiếm hắn cũng sẽ tăng một ít. Đến lúc đó, nghĩ cách ly khai đoàn, lộ trình còn lại tuy cách Đại Tấn một khoảng, nhưng nếu cẩn thận vẫn có thể tiến vào địa giới Đại Tấn. Suy nghĩ xong, Hàn Lập bước ra khỏi khu trú địa, lấy ra một tiểu kiếm, sau đó hóa thành một đạo độn quang phóng lên cao. Bay được 5-60 dặm đến một bãi loạn thạch, độn quang dừng lại. Ánh mắt của hắn đảo xuống rồi dừng tại một cái khối cự thạch khoảng 5-6 trượng. Hắn đáp xuống, lập tức đã tọa, sau đó phóng thích thần thức, xác định trong khuôn viên 20 dặm không có ai, lúc này mới an tâm xoay người về phía cự thạch điểm chỉ. Một mảnh kiếm khí màu xanh xẹt qua, một khoảng không cao 2 trượng lập tức xuất hiện, không gian cũng vừa đủ để một người tiến vào. Hàn Lập vào trong, ngồi xuống một chút, sau khi hài lòng lại ra ngoài, cách cự thạch khoảng 10 trượng rồi dừng lại, lấy từ túi trữ vật ra một bộ trận kỳ. Mười mấy đạo quang mang lóe ra rồi bắn đi tứ tán. Trận pháp ẩn hình đã bố trí thành công. Từ bên ngoài nhìn vào, phía cự thạch bây giờ chỉ còn là một khoảng không. Hàn Lập cũng không có dừng lại, thân hình nhoáng lên, tiếp nhập vào pháp trận, nơi này lại trở thành một mảnh không người như cũ. Thời gian trôi qua, thoáng cái đã qua một ngày. Hàn Lập vẫn còn bên trong cự thạch nhập định nghiên cứu khẩu quyết đại diễn thượng quân đưa cho. Việc tham ngộ khẩu quyết thuận lợi hơn so với hắn nghĩ, cơ hồ đã hiểu quá nữa, điều này làm cho Hàn Lập mừng thầm. Hôm nay hắn vừa định đi vào tìm hiểu vài vấn đề mấu chốt, đột nhiên mí mắt giật giật, trong nháy mắt thần thức lập tức tản ra, sau đó kinh hãi mở hai mắt ra. Chủ nhân, chuyện gì đã xảy ra? Ngân Nguyệt vốn tâm thần tương thông với Hàn Lập, cảm ứng được sự khác thường của hắn nên mở miệng hỏi. Có người ở gần đây, một gã kết đan và một gã trúc cơ, hiện đang ở ngoài 10 dặm. Tên trúc cơ kia khí tức có phần hơi quen thuộc, hình như là Phong Nhạc, có chút kỳ lạ đó. Hàn Lập sờ cầm trầm ngâm. Hay để ta dùng khí linh xem xét một chút. Ngân Nguyệt im lặng một lúc mở miệng nói. Quên đi, thương thế của ngươi chưa lành, ta hiện tại cũng chỉ có thể dùng linh lực trúc cơ mà thôi, không nên gây nhiều chuyện. Bọn chúng cũng sắp tới rồi đó, ta dùng thần thức giám thị bọn họ một chút là được rồi. Hàng Lập tựa hồ cảm ứng được điều gì đó, lắc đầu nói. Hàng Lập đã nói vậy, Ngân Nguyệt cũng không có ý kiến gì nữa, mở miệng đáp ứng. Sau đó Hàng Lập khép mắt lại, lặng lặng ngồi im. Sau một bữa cơm, Hàng Lập than nhẹ một tiếng, khuôn mặt lộ ra vẻ giật mình. Lúc này Ngân Nguyệt cũng thức thời, không mở miệng nói gì. Hai hàng lông mày Hàng Lập nhíu lại, sắc mặt lúc trắng lúc xanh biến đổi không ngừng. Đại diện tiền bối à, nếu ta nhớ không lầm á, người đã nói trên người ta sát khí quá nặng, chỉ có một ít bí thuật mới có thể tiêu trừ, mà trong đó là các bí thuật công pháp Phật Tông lại chiếm hơn phân nửa, đó là có thật không vậy? Đúng là như vậy, trừ các loại công pháp Phật Tông ra, còn có một số ít các loại công pháp của Nho Môn và Đạo Môn cũng có thể giúp người giải trừ sát khí, nhưng chắc chắn không hữu hiệu bằng công pháp Phật Tông đâu. Đại diện thần quân lười biếng đáp. Nếu như vậy, công pháp Phật Tông hầu hết đều là tu luyện pháp lực ẩn chứa Phật lực. Đại bộ phận các công pháp này đều sẽ có thất sắc liên quan. Điều này cũng không phải là giả. Hàng Lập vẫn hỏi tiếp. Không sai, ngươi đã phát hiện được gì sao? Đại diện thần quân có chút khó hiểu, thanh âm cũng tăng thêm vài phần tò mò. Nói như vậy, người này còn có một chút tác dụng, cũng nên cứu hắn một mạng. Hàng Lập cúi đầu tự thì thầm. Đại diện thần quân bị hỏi mấy câu không đầu không đuôi, không đáp gì nữa. Hàng Lập lại không nói rõ mục đích, đang muốn tra hỏi đến cùng thì Hàng Lập tựa như đã quyết định điều gì, dậm chân một cái, cả người hóa thành một đạo thanh quang từ cự thạch bắn ra đến thẳng phương hướng hai người kia. Cử động này của Hàng Lập khiến cho Ngân Nguyệt và đại diện thần quân bất ngờ, dù trong lòng còn đang buồn bực nhưng thấy bộ dáng của Hàng Lập cũng đành đem một bụng nghi vấn nén vào trong lòng. Mười dặm, cơ hồ Hàng Lập chỉ độn một thoáng thời gian là đến. Đây là một mảnh thảo nguyên nhỏ với vài đám rừng, cây cối vừa nhỏ bé lại thưa thớt, mà trong một rừng cây nhỏ, ngoài một bãi đất trống xuất hiện hai người. Trong đó một người mang lam bào, trên người bị một đám hắc sắc huyết u vây lấy đang quỳ rạp trên mặt đất không rõ sống chết. Nhưng trên người hắn lại phát ra một màn hào quang bảo vệ toàn thân, màn hào quang này lại phát ra thất sắc quang mang diễm lệ phi thường, mà tên còn lại là một lão giả mắt ưng. Đang dùng một phi kiếm màu hồng hóa thành nhiều kiếm ảnh đang tấn công màn hào quang. Thất sắc quang tráo mặc dù bất phàm nhưng lại không được chủ nhân duy trì, chỉ một chốc lát đã bắt đầu chớp tắt không thôi. Quang mang mờ dần, Hàng Lập không hề ẩn giấu mà trực tiếp xuất hiện, hiển nhiên đã kinh động lão giả ở dưới. Lão giả đầu tiên thì cả kinh, sau đó đảo thần thức qua thì thấy tu vi của Hàng Lập chỉ là trúc cơ mới thở phào. Đột nhiên trong lòng hắn hiện lên ý nghĩ giết người diệt khẩu, khoát tay một cái, một đạo hắc mang bắn nhanh ra, đúng là một cái tam lang đinh, tốc độ cực nhanh. Hàng Lập hừ lạnh một tiếng, vuốt thiên linh cái, một đóa lục sắc u vân xuất hiện, vù một tiếng từ đỉnh đầu bắn ra, trong nháy mắt đã hóa thành một bàn tay màu lục to vài thước, nghênh đón cái hắc mang đang bay đến. Lão giả mắt ưng nhìn thấy cái màn này thì ngẩn ra, cũng không rõ đây là loại công pháp gì. Một âm thanh khô khốc vang lên, tam lang đinh lúc này lại giống như là một đám cỏ dại bị bàn tay to một lần nhổ sạch sẽ. Trong nháy mắt cũng mất đi liên hệ tâm thần với lão giả, còn bàn tay kia lại không khách khí mà trực tiếp đánh thẳng xuống. Lúc này lão giả đã bị dọa cho hồn vía lên mây, hai tay vội vàng bắt quyết, muốn đem hồng sắc phi kiếm kia trở về hộ thân. Nhưng bàn tay lúc này bỗng nhiên lóe sáng một lần rồi biến mất, sau đó lại xuất hiện ngay trên đầu lão giả, hung hăng nện xuống một cái. À! Lão giả kêu thảm một tiếng, toàn thân bị đánh nát thành một đống thịt vụn. Tiếp theo bàn tay này lại hóa to, hướng thân tàn thi của lão giả vẫy một cái, lập tức một lục sắc quang đoàn bay hút vào năm ngón tay. Sau đó bàn tay ngay lập tức quay về hướng Hàng Lập, xoay quanh người hắn một lần, hóa thành một lục sắc anh nhi, đứng tại đầu vai của Hàng Lập. Lúc này trên tay của nó đang cầm giữ ô hắc tam lăng kia, trên mặt cười hì hì. Đôi mi của Hàng Lập khẽ động, khi bị vây công hoặc đối mặt với hung hiểm, hắn vẫn chưa một lần dùng quang nguyên anh thứ hai này, muốn dùng nó để bảo mệnh, nhưng bây giờ không ngờ lại phải dùng đao mổ trâu để giết gà. Thật là ngoài dự tính. Biến hóa chi công, hơn nữa chỉ là một gã tu sĩ kết đan bình thường, lại đang khinh địch, tất nhiên là không thể ngăn cản. Trong lòng đang tự đánh giá, Hàng Lập cũng không nói một lời, hướng phía thất sắc quang tráo bay xuống. Lúc này khẩu hồng sắc phi kiếm kia vì chủ nhân đã bị diệt nên nó mất đi khống chế, rơi xuống bên cạnh quang tráo. Linh quang yếu ớt chớp động, Hàng Lập không để ý đến phi kiếm này, bước đến gần thất sắc quang tráo cẩn thận xem xét. Lúc này đã có thể chứng kiến rõ ràng màn quang tráo này, không ngờ tất cả đều đến từ một khối lam sắc ngọc bội. Vật này đang lơ lửng trước ngực lam bào nhân, lóe ra thất sắc linh quang. Trên linh quang cũng có một ít Phật văn cổ quái thiểm động. Đúng là khối ngọc bội có khắc ba chữ Trữ Trung Phùng mà Hàng Lập đã từng đưa Ngân Nguyệt xem qua. Hàng Lập nhìn ngọc bội một lúc, sau đó chậm rãi hỏi: Tiền bối à, đây có phải là pháp khí của Phật tông không vậy? Từ tài liệu cùng thủ pháp mà xem, hiển nhiên đây chưa phải là bảo vật Phật môn, nhưng đích thực là đã được gia trì qua cấm chế của Phật môn. Nếu không, chỉ dựa vào một kiện đỉnh cấp pháp khí như vậy cũng không thể ngăn cản được pháp bảo của tu sĩ kết đan kỳ trong một thời gian dài như vậy. Xem ra hộ phùng này cùng Phật tông có chút liên quan sâu xa đó. Đại diện thần quân lúc này đã hiểu rõ ý tứ của Hàng Lập, hừ lạnh một tiếng đáp lời. Nghe được đại diện thần quân khẳng định, Hàng Lập trong lòng vui vẻ, cuối cùng lần này cũng không phí công. Nghĩ tới đây, hắn lại tiến tới vài bước, đem bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trên quan tráo, một tầng lam diễm mênh mông phiêu phù xuất hiện. Với tu vi của hắn ngày hôm nay, cũng không thể sử dụng quá nhiều kiềm lam băng diễm, đây đã là cực hạn của hắn rồi. Nhưng chỉ cần như vậy, thất sắc quan tráo cũng không thể cản nổi, phanh một tiếng, quan tráo như bọt khí hoàn toàn biến mất. Hàng Lập nhìn Lam Bảo Nhân bên cạnh, lại nhìn hắc sắc huyết ô quanh người, không khỏi nhíu mày. Lúc này hắn mới cảm ứng được, người này không những hơi thở đã vô cùng yếu ớt, trên người lại mơ hồ tản mát ra tử khí, rõ ràng là sắp mất mạng. Hàng Lập lập tức giương tay đánh ra một đạo pháp quyết, lại há miệng phun ra một ngụm tinh khí, hóa thành một mảnh thanh hà bắn lên thân thể của Lam Bảo Nhân. Sau đó hắn nhẹ nhàng phất tay áo một cái, một trận gió nổi lên, lật ngược thân thể của Lam Bảo Nhân. Hàng Lập vừa nhìn qua đã hấp một ngụm lương khí, quả nhiên là phong nhạc, nhưng khuôn mặt của hắn lúc này đã hoàn toàn biến thành màu đen, đôi môi tím ngắt, trông cực kỳ kinh khủng, sắc mặt của Hàng Lập đã có chút khó coi. Nhưng sau khi đánh giá một lúc, thần thức lại rà soát toàn thân đối phương, làm màn trong mắt chợt lóe lên, bắt đầu dùng Minh Thanh Linh Nhãn xem xét. Trúng kỳ độc như thế này, độc khí cũng đã vào cơ thể, không lập tức mất mạng thực sự là kỳ tích. Hàng Lập hiển nhiên không buông tha, bắt đầu cẩn thận dò xét nguyên do. Một lát sau, Hàng Lập tựa như phát hiện ra điều gì, túm một góc áo của Lam Bảo Nhân lên, xoạt một tiếng, phần áo bị rách ra, lộ ra các loại trang sức cùng một chiếc chìa khóa bạc. Chiếc chìa khóa này đang không ngừng chớp động bạch sắc linh quang xua tan độc khí trước ngực. Ánh mắt của Hàng Lập chớp động, bắt lấy cánh tay Lam Bảo Nhân, lập tức thanh quang hiện lên. Một tầng linh quang theo bàn tay tiến nhập vào trong thân thể của Lam Bảo Nhân, muốn giúp hắn bước độc ra ngoài. Nhưng chỉ một lát sau, thanh sắc linh khí được truyền vào Lam Bảo Nhân cũng quỷ dị chuyển thành màu đen, sau đó chuyển ngược lại vào bàn tay của Hàng Lập. Khổ độc! Hàng Lập kinh hô một tiếng, lập tức buông tay đối phương ra, sắc mặt có chút trắng bệch. Ồ, đúng là khổ độc trong thập tuyệt độc đó nha. Hàng tiểu tử nè, xem ra lần này ngươi đã phí công vô ích rồi, tên kia căn bản là không thể cứu được rồi. Đại diện thần quân cười hắc hắc, lời nói lại có chút hả hê. Hàng Lập nghe thế trợn mắt một cái, không phục. Thầy hắn giải độc thì ta không làm được, nhưng giúp hắn thanh tỉnh sống thêm vài bữa nửa tháng thì không hề khó khăn, chỉ là phải hao phí một ít linh dược thôi. Không biết tên này có đáng giá như vậy không? Nói xong lời này, Hàng Lập chậm rãi đứng dậy, trong lòng đang suy xét. Chủ nhân nè, trước tiên làm cho hắn tỉnh lại, sau đó hỏi một chút sự tình, sau đó mới quyết định cũng không muộn mà. Ngân Nguyệt khẽ cười lại đưa ra chủ ý. Cũng được, không hỏi rõ quan hệ của hắn với Phật Tông Đại Tấn ta có chút không cam lòng. Tay vỗ nhẹ vào túi trữ vật, một cái bình trắng nhỏ xuất hiện trong tay. Bình vừa chuyển, một viên đan dược nhỏ như hạnh nhân màu hỏa hồng đã rơi vào lòng bàn tay. Nhìn viên đan dược mà năm xưa phải dùng yêu đan cao cấp để luyện chế, trên mặt của Hàng Lập lộ ra vẻ tiếc hận. Đan dược này nguyên bản là giúp tu sĩ kết đan gia tăng linh lực, đem dùng ở đây quả thực là lãng phí. Nếu không bị phong ấn pháp thuật, Ngân Nguyệt lại không bị thương, trực tiếp sử dụng bí thuật siêu hồn đã không phiền toái như thế. Khẽ sờ cầm, cổ tay lại rung lên xảo diệu khóa khớp miệng của Lam Bảo Nhân, khiến hắn không thể không mở miệng ra. Tay kia vung lên, đan dược đã được một đoàn thanh khí vây lấy, bắn vào trong miệng của Lam Bảo Nhân. Hàng Lập buông tay, một tay hướng về bên hông, một cây ngân châm không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên tay. Hàng quang chớp động, ngân quang hóa thành một đạo ngân tuyến bay đến thân thể của Lam Bảo Nhân mà điểm xuống. Trong chớp mắt, ô hắc độc huyết đã bị bắn ra ngoài, một mùi hôi thối theo đó phát ra. Hàng Lập đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh chờ đối phương tỉnh lại. Qua một chén trà, Phong Nhạc sau khi đào thải ra một lượng lớn độc huyết rốt cuộc cũng đã tỉnh dậy, rên rỉ một tiếng. Ánh mắt Hàng Lập lóe lên, mười ngón tay gãy khẽ, một loạt kình phong bắn nhanh đến, độc huyết còn đang chảy lập tức dừng lại, bắn vào một bên rừng, sau đó không thấy bóng dáng. Là ngươi? Lam Bảo Nhân mở hai mắt, trông thấy Hàng Lập thì kinh ngạc kêu lên, dãy dụa vài cái. Ngạc nhiên lắm hả? Hàng Lập liếc Phong Nhạc một cái, thản nhiên nói. Đạo hữu đã cứu ta. Còn lão tặc kia đâu rồi? Lam Bào Nhân âm thanh tuy còn hư nhược nhưng vẫn tràn đầy vẻ cảnh giác. Người nói cái tên Mang Tử Bào hả? Hắn còn nằm ở kia kìa. Ánh mắt của Hàng Lập lướt qua một bên, bình thản nói. Con ngươi Phong Nhạc hơi đổi, cố sức xoay cổ lại, rốt cuộc cũng thấy được thi thể không còn nguyên vẹn của Tử Bào lão giả. Đầu tiên là tràn đầy kinh ngạc, tiếp theo khuôn mặt lại lộ ra một vẻ thống hận, cuối cùng ánh mắt xoay chuyển hướng về phía Hàng Lập, thần tình lộ ra vẻ kỳ quái. Lão tặc này là do Hàng huynh tiêu diệt sao? Xem ra thần thông của Hàng huynh thật là cao thâm khó lường đó. Ân cứu mạng, Phong mẫu xin ghi nhớ, sau này nhất định báo đáp. Phong Nhạc dò xét hỏi, đồng thời cánh tay từ túi trữ vật đã lấy ra một viên đan dược đưa vào miệng, tay kia chống giữ thân thể miễn cưỡng mà đứng dậy. Nhưng hắn mới đứng lên được một nửa thì thân thể lại mềm nhũn ngã xuống đất. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao ta một điểm nhỏ khí lực cũng không có? Phong Nhạc té trên mặt đất, sắc mặt lộ ra một tia kinh hoảng. Sau này báo đáp hả? Dường như đạo hữu vẫn chưa biết được tình cảnh hiện tại của mình đó. Hàng Lập thần sắc vẫn không thay đổi đáp lời. Vậy là có ý gì? Ta đang bị gì vậy? Người đã hạ cấm chế gì vào ta? Thanh niên trừng mắt nhìn Hàng Lập, khuôn mặt lộ ra bộ dáng kinh sợ. Hạ cấm chế ngươi hả? Xem ra ngươi vẫn còn quá đề cao bản thân rồi đó. Ta muốn lưu ngươi còn phải hạ cấm chế sao chứ? Ngươi nhìn lại bộ dáng của ngươi lúc này đi. Hàng Lập cười lạnh một tiếng, nhấc tay lên, một vật liền bay đến trước người Phong Nhạc. Là một thanh đồng tiểu kính bình thường. Phong Nhạc nghe vậy đầu tiên là kinh nghi, nhưng lại thấy Hàng Lập không hề có vẻ đùa giỡn, cắn răng một cái cầm cái gương lên xem qua. Hả? Chuyện gì vậy? Khuôn mặt ta là độc khí, ta trúng độc nặng như vậy khi nào vậy? Chẳng lẽ là do cái lão tặc kia? Phong Nhạc vừa nhìn ra thì nhất thời hùng vía lên mây, thanh âm khàn khàn hô to. Sau đó hắn vội vàng đem túi trữ vật ra đặt trên mặt đất, lóe sáng một cái, một mớ hỗn độn đang dược xuất hiện. Hắn vội vàng tìm vài lọ đan dược trong đó, mặc kệ mọi thứ, đem đan dược nuốt vào. Hàng Lập bên cạnh thờ ơ nhìn đối phương dùng đan dược, không nói một lời. Sau khi dùng hết toàn bộ đan dược, Phong Nhạc cũng bất chấp Hàng Lập ở bên cạnh, lập tức ngồi xuống vận khí, muốn dùng dược lực bức độc ra ngoài. Nhưng sau một thời gian, hắn mở mắt ra, hai con ngươi lại toát lên vẻ sợ hãi. Sao lại như vậy? Bao nhiêu đan dược như vậy mà không có tác dụng gì cả? Ta đã trúng độc gì vậy? Hắn cuối cùng cũng ý thức được độc tính lợi hại, lo lắng hỏi. Mặc dù ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng cũng biết đây là một trong thập tuyệt độc, khổ độc đó. Lúc này Hàng Lập mới mở miệng. Khổ độc hả? Bọn chúng lại dám dùng cái độc này đối phó với ta? Lão tặc đúng là đã đầu phục Khổng gia mà, chỉ có Khổng gia có cái loại độc dược này thôi. Trong nháy mắt, khuôn mặt của Phong Nhạc tái nhợt, không tự chủ được mà hét ầm lên. Nghe được hai từ Khổng gia, đôi mi của Hàng Lập khẽ động, thần sắc như thường lẩm bẩm. Không đúng, sau khi trúng khổ độc chắc chắn là phải mất mạng, tại sao ta còn có thể tỉnh táo ngồi đây? Hắn đột nhiên nghĩ đến việc này, khí lực không biết từ đâu sinh ra, xoay người bò lên chất vấn Hàng Lập. Không biết tốt xấu, nếu không phải ta có chuyện muốn hỏi ngươi, Hạo Nguyên Đan cũng cho ngươi dùng sao? Ngươi còn có thể giữ được cái mạng được là nhờ vật kia tạm thời ngăn cản độc khí, nếu không cho dù là tiên đan thần dược cũng không cách nào cứu được ngươi đâu. Sắc mặt Hàng Lập trầm xuống, không khách khí nói. Hắn vừa nghe Hàng Lập chỉ đến cái chìa khóa bạc mới giật mình nhìn kỹ, không ngờ vật mà dùng mạng để giữ lúc này lại lộ ra hẳn trước ngực, trong lòng cả kinh, nhất thời tỉnh táo một chút. Ta cũng không nghĩ là một tên trúc cơ kỳ trúng phải khổ độc lại không lập tức mất mạng, hiển nhiên muốn tìm nguyên nhân. Bớt quá cái Hạo Nguyên Đan cũng chỉ là đem độc khí tạm thời áp chế thôi, sau một ngày nữa độc khí công tâm, ngươi hẳn là phải chết không nghi ngờ gì. Hàng Lập thản nhiên nói. Hạo Nguyên Đan, ta hình như cũng đã nghe nói qua, tựa hồ là một loại đan dược rất trân quý, ta sau này tiếp tục dùng, có thể tiếp tục áp chế độc khí không vậy? Phong Nhạc suy nghĩ một chút, khẩn trương hỏi. Đối phương lại biết đến cái loại đan dược này, làm cho Hàng Lập có chút bất ngờ, nhưng vẫn lạnh lùng trả lời. Tiếp tục dùng á, tất nhiên sẽ giúp người bảo trụ cái tiểu mệnh, nhưng người phải biết rằng á, đan dược này vốn không phải là dùng để giải độc, mà là để giúp tu sĩ kết đan kỳ đột phá chướng ngại tăng tiến tu vi, cho dù có tiền cũng chưa chắc tìm được đâu. Hàng Lập không nói tiếp, nhưng ý tứ đã cực kỳ rõ ràng. Phong Nhạc cho dù đoán được đan dược này trân quý dị thường, nhưng sau khi nghe xong vẫn kinh ngạc không thôi. Bất quá nếu người muốn tiếp tục giữ mạng cũng không phải là không có cách. Hàng Lập đột nhiên mỉm cười. Biện pháp gì vậy? Nếu có thể giúp được tiểu đệ giữ mạng, điều kiện gì ta cũng đáp ứng Hàng huynh. Phong Nhạc phấn chấn tinh thần, đại hỉ nói: Ta cũng không cần ngươi báo đáp cái gì đâu, chỉ cần chân thật trả lời cho ta vài câu hỏi, thế là xong. Hàng Lập cười to, bình thản nói: Được, chỉ cần Phong mẫu biết sẽ không giấu giếm điều gì đâu. Phong Nhạc không chút do dự đồng ý. Hàng Lập lạnh nhạt cười, nói ra biện pháp cứu người. Biện pháp cũng vô cùng đơn giản thôi, để trúng độc này thân thể tất nhiên không cứu được, vậy dứt khoát tìm một thân thể khác thay thế đi. Các tu sĩ trước kia trúng phải thập tuyệt độc cũng đã có không ít người dùng phương pháp đoạt xá giữ được một mạng đó. Hàng Lập bất động thanh sắc nói ra biện pháp. Đoạt xá hả? Phong Nhạc ngây người, nhưng sau đó lập tức cười khổ. Sao vậy, ngươi thấy cách này không dùng được hả? Hàng Lập nhíu mày, khuôn mặt không chút thay đổi hỏi lại. Đa tạ Hàng huynh quan tâm, nhưng người khác có thể đoạt xá giữ mạng, còn Phong mẫu không thể dùng cách này được. Phong Nhạc sau một hồi chần chừ mới ấp úng trả lời. Không thể đoạt xá, chẳng lẽ ngươi đã... Hàng Lập như nghĩ đến việc gì, có chút ngoài ý muốn. Không dám gạt đạo hữu, ta đã đoạt xá một lần rồi, thân thể này vốn không phải của ta. Phong Nhạc cười thảm. Nói như vậy thì tại hạ cũng thúc thủ vô sách thôi, dù sao thập tuyệt độc cũng là vô phương hóa giải mà. Hàng Lập thở dài, hai tay chìa ra, đáp lại ánh mắt kỳ vọng của Phong Nhạc. Thật không còn cách nào khác sao? Hàng huynh à, hãy cố suy nghĩ biện pháp khác thử xem. Vừa nghe Hàng Lập nói xong, Phong Nhạc kinh hoảng cầu khẩn. Không cần nói gì nữa, nếu giải trừ được thì tu tiên giới đã không còn gọi là thập tuyệt độc nữa rồi. Hàng Lập lắc đầu. Nói như vậy thì ta chỉ còn có thể sống được một ngày thôi sao? Phong Nhạc giật mình, sắc mặt trắng bệch. Không sai, cho dù tiếp tục duy trì bằng Hạo Nguyên Đan thì khi đan dược đã trung hòa, tử kỳ của ngươi cũng đến thôi. Hàng Lập nói tiếp, khuôn mặt vẫn bình thản như cũ. Hàng huynh có bao nhiêu Hạo Nguyên Đan vậy? Có thể bán cho ta hay không? Phong Nhạc như chết đuối vớ được cọng rơm, phục hồi tinh thần nhìn chằm chằm Hàng Lập. Thế nào, Phong đạo hữu muốn mua linh đan của tại hạ sao? Đan này cũng không phải là không thể bán, bất quá số lượng không có nhiều. Hơn nữa trước tiên đạo hữu hãy trả lời một vài nghi vấn của tại hạ đã, sau đó bàn đến việc này cũng không muộn. Hàng Lập nhíu mày, tiếp theo lại thản nhiên trả lời. Hàng đạo hữu cứ việc hỏi đi, tại hạ đã đến nước này rồi thì nhất định sẽ hết sức trả lời. Phong Nhạc cười thảm. Tốt, trước tiên nói một chút về thân phận của ngươi. Ngươi là người đột ngột hay thuộc các thế gia Đại Tấn vậy? Hàng Lập không khách khí mà hỏi. Đạo hữu nếu đã đoán được rồi thì cần gì hỏi nữa. Phong Nhạc đưa tay lên, để lộ chìa khóa bạc trước ngực cùng một cái ngọc bội, cắn răng nói. Xem ra tên này nghĩ rằng Hàng Lập vì nhìn thấy hai kiện đồ vật kia nên đoán được. Khóe miệng của Hàng Lập khẽ động nhưng lập tức bình tĩnh lại. Trữ Trung Phùng. Trữ Trung, Phùng gia là hai thế lực rất lớn sao? Còn có thể là ai ngoài người trong quan trữ phủ? Tự nhiên là tiểu thế lực Phùng gia. Phong Nhạc cũng chẳng cần nghĩ nhiều mà trả lời. Quan trữ phủ, đây là phủ thành của một châu sao? Hàng Lập khẽ nheo mắt. Ở Đại Tấn á, các châu gọi là quan trữ phủ thành, đích xác có vài cái, nhưng là Phùng gia lại chỉ có một nhà ở Liêu Châu quan trữ phủ này thôi. Phong Nhạc mặt mang dị sắc, liếc mắt nhìn một cái, tựa hồ đối với câu hỏi của Hàng Lập có chút kinh nghi. Hàng Lập cũng chẳng gật đầu, không hỏi thêm về việc của phú gia nữa, lại chỉ tay tới miếng ngọc bội rồi hỏi. Vậy ngươi làm sao có được vật này vậy? Nó có lai lịch gì? Cái này là linh hà bội, là Phùng gia tính vật mà gia phụ truyền cho tại hạ. Đạo hữu sao lại hỏi vật này? Phong Nhạc có chút ngoài ý muốn. Tính vật? Chẳng lẽ trong Phùng gia đệ tử các ngươi mỗi người đều có một kiện tính vật đỉnh cấp pháp khí sao? Hàng Lập liếc mắt nhìn thanh niên kia có chút không tin hỏi. Đương nhiên là không phải, toàn bộ Phùng gia cũng chỉ có 4 kiện tính vật như vậy thôi. Nếu không phải trực hệ huyết mạch đệ tử là không có khả năng có được vật này đâu. Phong Nhạc lắc đầu. Nói như vậy thì ngươi ở trong Phùng gia địa vị cũng không thấp. Ta ở Phùng gia là trưởng tử, nếu không có gì ngoài ý muốn á, bản thân hẳn là ở mấy chục năm sau tiếp trưởng Phùng gia. Phong Nhạc khóe miệng khẽ nhếch một chút, trong mắt hiện lên một tia thống khổ nói. Nghe đến đó, quả nhiên đúng như Hàng Lập lường trước, đối phương có đại phiền toái trong người, thậm chí trong Phùng gia đã xảy ra chuyện. Việc không liên quan tới mình, Hàng Lập tự nhiên không hỏi thêm điều gì. Ngược lại, nhìn chằm chằm thanh niên, hỏi ra vấn đề chính mình muốn biết nhất. Phùng gia các người cùng với Đại Tấn Phật Tông có quan hệ gì vậy? Đừng nói là cái gì cũng không biết nha, nếu tính vật đều được gia trì thêm Phật môn linh quan nhiều như vậy, trong đó khẳng định là có chút quan hệ. Phật Tông cùng Phùng gia chúng ta đích xác là có điểm uyên nguyên. Phùng gia chúng ta có một vị tổ tiên, trước kia là tục gia đệ tử của Thiên Quang Tự. mà Thiên Quang Tự là một phân chi của Phật môn Đại Tông Kim La Môn. Phụng gia chúng ta nguyên bản tu luyện chính là Phật gia công pháp, nhưng là Thiên Quang Tự mấy năm trước liền rời khỏi Liêu Châu, trở về Bổn Tông. Đám Phụng gia đệ tử chúng ta liền cải tu Nho gia công pháp. Phong Nhạc đầu tiên là có chút ngây ngốc, nhưng việc này không có ý giấu giếm, phi thường sảng khoái nói. Hàn Lập nghe vậy, trong lòng vui vẻ, tuy rằng không biết Thiên Quang Tự gì đó, nhưng Kim La Tông đích xác là có nghe qua. Đây chính là Phật môn ở Đại Tấn, một trong tứ đại tông môn. Xem ra Phụng gia trước khi tu luyện lại vẫn là tối chính tông Phật môn công pháp. Bộ Phật môn công pháp này ngươi có biết toàn bộ chứ? Hàn Lập tiếp tục truy vấn. Tại hạ không nghĩ tới tu luyện Phật môn công pháp, như thế nào lại nhớ cái pháp quyết đó chứ? Nhưng mà Phụng gia chúng ta đích xác là còn bảo tồn phương pháp tu luyện công pháp đó. Sau khi do dự một chút, Phong Nhạc trả lời. Lúc này hắn đã nhìn ra người bí hiểm trước mắt tựa hồ chính là hướng về Phật tông công pháp mà tới, trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc. Phải biết rằng Phật tông công pháp đến hậu kỳ tuy rằng uy lực vô cùng lớn, nhưng là tốc độ tu luyện rất chậm và hà khắc có tiếng trong Đại Tấn tu tiên giới. Nguyện ý chủ động tu luyện Phật tông pháp quyết thật đúng là không nhiều lắm. Hàn tiểu tử nè, ngươi hỏi một chút cái vị tổ tiên kia của bọn họ coi, tu luyện tới cái loại cảnh giới nào rồi, có phải hay không là đã tu luyện ra Xá Lợi Tử? Chỉ có tu luyện ra Xá Lợi Tử Phật môn trong người mới có thể tu luyện phương pháp tiêu trừ sát khí. Đại diện thần quân bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở nói. Những lời đồn xung quanh Xá Lợi Tử, Hàn Lập trước khi tới Đại Tấn đã sớm nghe qua điển tịch hiểu biết một chút. Xá Lợi Tử là loại đồ vật đặc biệt trong người tu luyện Phật môn, có khi là ở kết đan kỳ liền xuất hiện, có khi cũng là ở nguyên anh kỳ mới có thể tu luyện ra, tựa hồ không có quy luật có thể tìm ra. Đối với tu sĩ ngoài Phật môn mà nói, đó là một loại đồ vật phi thường thần bí, nhưng là có thể khẳng định một chút, chính là trong Phật môn có rất nhiều công pháp thần thông cao thâm, đều phải sau khi có Xá Lợi Tử mới có thể tiến hành tu luyện thi triển. Cho nên đối với người trong Phật môn tu luyện ra Xá Lợi Tử, các tu sĩ tông phái khác cho dù tu vi hơn xa đối phương cũng đều có kiêng kỵ rất lớn. Hàn Lập âm thầm gật đầu, thông dong hướng Phong Nhạc hỏi chuyện đó. Xá Lợi Tử hả? Ngày xưa vị tổ tiên của ta đích xác là tu luyện ra vật ấy. Nếu không phải vì những phương diện khác tư chất hữu hạn không thể đột phá nguyên anh cảnh giới, tổ tiên chỉ sợ là cũng sẽ không nản lòng thoái chí khai sáng ra Phụng gia. Phong Nhạc nghe vậy nhíu mày trả lời. Hàn Lập tinh thần đại chấn, xem ra vận khí thật đúng là không tồi. Có lẽ căn bản không cần xâm nhập Đại Tấn liền có thể tìm được công pháp giải trừ sát khí. Nghĩ đến đây, Hàn Lập đột nhiên cười cười, thần sắc cũng dịu xuống. Hiện tại ta còn một nghi vấn, không biết là ngươi có thể trả lời giúp ta không? Đạo hữu còn có cái gì muốn biết thì cứ hỏi đi. Phong Nhạc miễn cưỡng cười nói. Ngươi chỉ là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, vì sao lại có người dùng khổ độc kỳ độc bậc này đối phó với ngươi vậy? Phải biết rằng theo phương diện nào đó mà nói, thập tuyệt độc thậm chí có thể sánh ngang với một ít đan dược quý hiếm. Hắn nếu tính toán bắt sống ngươi lại càng không thể sử dụng cái loại độc này. Nhưng nếu một lòng muốn giết ngươi, lấy tu vi kết đan kỵ của hắn, tựa hồ càng không cần làm điều thừa. Hàn Lập chậm rãi hỏi, xoay quanh nghi vấn ở trong lòng. Nguyên lai là việc này hả? Đạo hữu không biết rồi, lão tặc Phùng Chẩm này kỳ thực là một gã ma đạo tán tu mà Phùng gia chúng ta thu lưu. Năm đó hắn bởi vì đắc tội với một vị cao nhân mà bị đuổi giết, vì bảo mệnh tự nguyện xin làm người hầu cho Phùng gia chúng ta, thậm chí sửa lại tính danh. Khi đó thì tổ phụ của ta vẫn còn. Phùng gia lúc đó coi như thịnh vượng, cho nên có thể che chở cho tên giặc này. Mà tên giặc già này á, trước mắt Phùng gia đã cùng với một số bộ lạc người đột ngột giao dịch. Ta đến đây nguyên cũng là muốn tìm hắn, nhưng không nghĩ tới cái tên gian tặc này đã âm thầm cùng đầu phục Khổng gia, mới ở nơi này hiện thân dẫn ta đến. Về phần dùng khổ độc á, tự nhiên là trên người hắn sớm đã bị hà độc môn bí thuật của Phùng gia. Chỉ cần là tộc nhân của Phùng gia đã ngoài trúc cơ kỳ đều có thể thi pháp cấm chế trụ tu vi của hắn. Nếu mà hắn không dùng khổ độc âm thầm đánh lén ta, ta như thế nào không hề có lực hoàn thủ chứ. Phong Nhạc vừa nghe Hàn Lập nhắc tới việc này, sắc mặt không khỏi âm trầm. Thì ra là vậy hả? Nghe nói khổ độc là vô hình vô sắc, hơn nữa dính vào trong chớp mắt liền có thể làm cho tu sĩ có tu vi thấp lập tức sụi lơ, lâm vào hôn mê. Khổng gia kia xem ra chính là đại địch của Phùng gia các ngươi rồi. Hàn Lập nghiêng đầu có chút giật mình nói. Đúng vậy đó, Khổng gia cùng Trương gia, Kim gia, còn có Phùng gia chúng ta, xem như là quan trữ phủ tứ đại tu tiên thế gia. Nguyên bản luôn luôn nước sông không phạm nước giếng, không nghĩ tới vài năm gần đây Phùng gia chúng ta mới vừa yếu thế một chút á, Khổng gia lại đột nhiên liền hợp tác hai nhà khác, hướng Phùng gia chúng ta mà âm thầm xuống tay. Phong Nhạc nói tới đây, trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn. Hắn từ trong một thế gia, hiện giờ rơi xuống lưu lạc nơi dị tộc Thảo Nguyên, còn bị hãm hại, mạng đã gần như không còn, tự nhiên đem ba cái nhà này đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta không có hứng thú biết thế gia các ngươi đang gặp chuyện gì, nhưng câu trả lời của ngươi cũng khiến cho ta hài lòng đó. Hiện tại có thể nói chuyện về Hạo Nguyên Đan được rồi. Cái loại đan dược này ta dư không nhiều lắm, đại khái còn khoảng 10 khỏa mà thôi. Hẳn là có thể cho ngươi kéo dài sự sống thêm 10 ngày nữa. Chẳng qua cái loại đan dược này, mỗi một khỏa đều có giá trị mấy ngàn linh thạch đó. Ngươi thực sự mua nổi không? Hàn Lập nhàn nhạt nói. Mấy ngàn linh thạch? Cho dù trong lòng đã dự tính trước, Phong Nhạc vẫn bị cái giá này khiến cho hoảng sợ. Cái giá này tương đương với một kiện đỉnh giai pháp khí. Tốt, ta mua. Hắn đáp ứng. Trên người của ngươi còn lại bao nhiêu linh thạch? Hàn Lập đuôi lông mày nhướng lên, đánh giá thanh niên này vài lần, sau đó liền cười cười nói, hắn cũng không tin là đối phương trên người lại mang theo nhiều linh thạch như vậy. Trên người của ta quả thật là không có mấy dạng linh thạch, nhưng là ta dùng chìa khóa mở mật quật của Phùng gia để mượn nợ. Phong Nhạc một tay lấy cái chìa khóa màu bạc trên cổ túm xuống, không chút do dự đưa tới, xem ra đã sớm âm thầm cân nhắc. Mật quật của Phùng gia? Hàn Lập nhìn chằm chằm cái chìa khóa không nói gì, cũng không có lập tức tiếp nhận, nhưng hắn biết đối phương sẽ chủ động giải thích. Đúng vậy, đây là chìa khóa mở ra mật quật của Phùng gia, cất chứa kiện pháp khí duy nhất đã hơn ngàn năm nay đó. Ta thân là trưởng tôn Phùng gia, ngày đó Phùng gia kinh biến, gia tộc trưởng bối tự nhiên để cho ta mang theo cái chìa khóa này trốn thoát trước. Tuy rằng ta cho tới bây giờ không đi qua nơi đó, nhưng thứ cất chứa bên trong giá trị khẳng định là xa xa không chỉ là mấy dạng linh thạch đâu. Lấy vật đó mượn nợ, ta như thế nào tin tưởng cái chìa khóa này thực sự là thật hay là giả chứ? Cho dù là thật đi, người giao nó cho ta, chẳng lẽ không muốn cho Phùng gia Đông Sơn tái khởi sao? Trên mặt của Hàn Lập không chút biểu tình nói, làm cho người ta căn bản nhìn không ra trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Còn Đông Sơn tái khởi cái gì nữa chứ? Theo ta được biết, trừ bỏ ta ở ngoài, đám người khác trong Phùng gia trốn được cũng chỉ là một chút tôi tớ cùng ngoại hệ đệ tử. Hiện giờ trực hệ đệ tử cũng chỉ còn lại có một mình ta mà thôi. Nếu không, ngày đó ta đã sớm tụ tập cùng những người khác rồi. Như thế nào lại lẻ loi một mình chạy đến Thảo Nguyên chứ? Chỉ cần ta chết, huyết mạch của Phùng gia cũng tuyệt đối bị cắt đứt. Mật quật cuối cùng vẫn là tiện nghi cho người của Khổng gia, cũng để cho bọn họ tìm được. Nếu đã như vậy, tự nhiên không bằng lấy nó ra cứu mạng ta. Nếu là trong vòng 10 ngày này ta còn tìm thấy phương pháp giải trừ loại độc này, mật quật chính là dân tặng cho đạo hữu, so với việc rơi vào tay của đám người Khổng gia vẫn tốt hơn nhiều. Mặt khác, Hàng huynh chắc là cũng đoán được Phật tông công pháp cũng đồng dạng đang để ở trong mật quật. Phong Nhạc trên mặt lộ ra âm linh nói: "Tốt, ngươi có thể dùng cái chìa khóa này đổi lấy linh đan, chẳng qua trước đó ta cần ngươi phối hợp với ta một chút, để cho ta tìm tội trong thần thức của ngươi một chút, xem cái chìa khóa kia có thực liên quan tới Phật tông công pháp hay không. Nếu không, dù chẳng cần mật quật này, tại hạ cũng không muốn bị người ta trêu chọc một hồi đâu." "Sư Hồng, đây không phải là thần thông chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có hay sao? Ngươi làm sao mà có thể có?" Vừa nghe lời này, Phong Nhạc sắc mặt có chút trắng bệch đứng lên, mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Mạnh mẽ sư hồn tự nhiên là phải có tu vi nguyên anh kỳ rồi, nhưng nếu là người bị thi thuật phối hợp á, cũng không cần phải phiền toái như vậy đâu. Hơn nữa bí thuật này của ta khác xa so với sư hồn thuật bình thường, tu vi trúc cơ kỳ tuy rằng không thể tìm kiếm cái gì phức tạp, nhưng là theo thần thức đoán được chuyện gì thật giả vẫn là dễ dàng. Hàn Lập khẽ hé miệng, lập tức lộ ra chiếc răng nanh trắng sáng, trên mặt lóe ra hàn quang. Thấy biểu tình của Hàn Lập như vậy, Phong Nhạc trong lòng cũng không khỏi phát lạnh. Hắn thân là đệ tử thế gia, tự nhiên biết sự đáng sợ của sư hồn thuật. Nếu là lúc khác thì hắn còn lâu mới chịu đáp ứng chuyện nguy hiểm như thế. Nhưng là cúi đầu, nhìn hai tay đen thùi, suy nghĩ một chút hậu quả sau đó, trong lòng nổi lên một trận bất đắc dĩ. "Tốt, ta phối hợp ngươi thi pháp, nhưng ngươi cũng chỉ có thể tìm kiếm chuyện về mật quật cùng Phật tông thôi, những sự tình khác ngươi không thể đụng vào đó, nếu không ta cũng sẽ không buông tha ngươi đâu." Phong Nhạc nắm chặt hai tay, hít sâu một hơi dứt khoát nói: "Đây là chuyện đương nhiên rồi, những chuyện khác ta cũng không có hứng thú muốn biết đâu. Thôi, ở nơi đây hơi có chút lộ liễu đó, theo ta đến một nơi khác rồi sẽ làm phép." Trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ tươi cười, không đợi đối phương đồng ý, ống tay áo hướng mặt thanh niên quất qua một cái. Một đám mây bay ra, gắn trực tiếp vào trên đầu của Phong Nhạc. Hắn lập tức quay người ngã xuống, rồi lại bị đám mây xanh đỡ lấy và bao xung quanh, nhẹ nhàng trôi nổi trên không. Mặc dù tu vi của Hàn Lập bị phong ấn, nhưng kỹ xảo vận dụng pháp lực vẫn là tô hỏa thuần thanh, căn bản là tu sĩ trúc cơ kỳ không thể sánh bằng. Lúc này, nguyên anh thứ hai biến thành một đám mây đen từ bên trong rừng bay ra, thoáng một cái liền biến thành hình dáng trẻ con hiện lên trước thân Hàn Lập. Một tay vẫn đang cầm một miếng tam lăng thứ, tay kia thì cầm nguyên thần của lão giả mắt ưng. giữ lại cũng vô dụng thôi, diệt đi. Sau khi liếc mắt qua nguyên thần của lão giả mắt ưng, lạnh lùng nói, Nguyên Anh thứ hai nghe xong lời ấy, cái miệng nhỏ nhắn há miệng cười rộ lên, bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt, bỗng nhiên toát ra ngọn lửa xanh đen, viên ánh sáng màu xanh rung lên, vô thanh vô tức biến thành một cổ khói xanh. Cùng một lúc, Hàng Lập cũng bật ngón tay bắn ra một quả cầu lửa to bằng một quả trứng gà đánh vào thân thể của lão. Hỏa quang bùng lên, từ nay về sau lão mắt ưng hoàn toàn không xuất hiện trên cõi đời này nữa. Tiếp đó, Hàng Lập lại đưa tay hướng mặt đất vẫy một cái, một cái túi trữ vật và mấy cái tiểu kiếm màu hồng cùng bay vào trong tay. Sau khi xóa sạch những dấu vết còn lại, Hàng Lập mang theo Phong Nhạc ngự khí bay lên trời, hướng cái đống loạn thạch lúc trước ngồi nhập định bay đi. Trước khi tu vi được giải phong ấn, hắn hiển nhiên chỉ có thể cẩn thận, càng cẩn thận hơn. Bất quá lại nói tiếp, bây giờ Hàng Lập cũng khá là buồn bực. Mặc dù thần thức của hắn vô cùng cường đại, có thể so với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng mà ở tình hình hiện tại thì hắn cũng không dám phóng thần thức quá xa. Trái lại, phải chủ động thu liễm hơn phân nữa. Nếu không, ngộ nhỡ bị đại tiên sư người đột ngột hoặc là tiên sư người đột ngột khác tu luyện thần thức bí thuật nhận ra và tìm tới, vậy thật đúng là chỉ có đường chết. Nhưng mà nếu đem thần thức coi rụt lại quá gần ở xung quanh, thì lỡ như lại có tu sĩ tu tiên người đột ngột tới gần phụ cận, hắn cũng không phát hiện ra được. Lúc đầu tại trong thảo nguyên, khi thúc giục phệ kim trùng, hắn sở dĩ đã bị phát hiện, một phần là do một chút buông lỏng nên sơ suất, nhưng phần nhiều cũng bởi vì duyên cớ là đem thần thức rút ngắn lại gần xung quanh. Kết quả là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ khác bị truy đuổi yêu thú bay đến, tốc độ cực nhanh, dường như cũng không thua tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ là bao nhiêu. Cho dù hắn có phát giác ra cũng không kịp thu hồi phệ kim trùng, lúc này mới gặp tay bay vả gió. Nhưng mà một cái thiên lang thảo nguyên lớn như vậy lại vừa vặn đụng với tiên sư người đột ngột tu vi Nguyên Anh trung kỳ am hiểu phi động thuật. Cũng không biết là đối phương vận khí quá xui xẻo hay là hắn lại xui xẻo hơn một tí. Tin rằng nếu song phương chỉ cần hơi lộ chút thần thông thoát khỏi đối phương, sợ rằng cũng không cần phải động thủ. Mỗi khi nghĩ tới việc này, chính là Hàng Lập cũng cảm giác dở khóc dở cười. Bây giờ hắn tuy bị sát khí cắn trả, pháp lực bị phong ấn, nhưng đối phương dùng thần thông quái lạ, trốn đi một phần bảy Nguyên Anh, sợ rằng tu vi bị tổn hại nhiều hơn, còn không biết tới năm tháng nào mới có thể hồi phục lại. Không nghĩ ra vì sao, hắn lại ở trên không trung trên cái đống loạn thạch từ từ hạ xuống. Một ngày sau, Hàng Lập đúng hẹn quay trở về nơi nghỉ chân. Lúc này, lều vải ở đây so với hai ngày trước mà nói rõ ràng là ít đi rất nhiều. Xem ra là một ít bộ lạc nghỉ ngơi và hồi phục xong lần lượt rời đi. Khi Hàng Lập quay trở lại liều vải của bộ lạc Thương Lộ, đám người Anh Lộ đã chuẩn bị thỏa đáng từ lâu, cũng đã chuẩn bị tốt xe ngựa chờ vị tiên sư Hàng Lập này quay về. Vừa thấy Hàng Lập, Anh Lộ tự nhiên mừng rỡ, vội vàng mời Hàng Lập lên xe. Sau khi chỉ huy đội xe rời khỏi nơi này, hướng đến một cửa ra khác của nơi nghỉ chân này, Hàng Lập ngồi ở nguyên trên xe ngựa, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại chuẩn bị dưỡng thần một chút. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là sau khi xe ngựa vừa mới đi ra khỏi cửa không lâu, bỗng nhiên dừng lại, làm vang lên những tiếng kẽo kẹt. Hàng Lập nhíu mày mở hai mắt ra, nhưng cũng không vén màn xe lên, trực tiếp phóng thần thức ra một ít quan sát tình hình xung quanh. Không bao lâu sau, lần lượt lại có mấy đội xe chạy tới, thủ lĩnh đoàn xe khách khí bắt chuyện với Anh Lộ, sau đó đem đội ngũ hợp lại với nhau. Lúc này Hàng Lập mới hiểu được, vị thủ lĩnh bộ lạc Thượng Lộ này trong hai ngày hẳn là không có mặt ở đây, lại liên tiếp hợp nhiều bộ lạc nhỏ lên đường cùng một lúc. Mỗi đội xe đều có một gã tu tiên hộ tống, nhưng mà tu vi của bọn hắn lại vô cùng thê thảm. Trong đó có hai vị tiên sư của đội xe, thậm chí vẫn còn là tu vi luyện khí kỳ. Dựa theo cách nói của người đột ngột, căn bản còn không có tư cách của một vị tiên sư chính thức. Cũng không biết hai cái bộ lạc này làm sao kéo vào đội xe như thế. Tu vi của Hàng Lập bị phong ấn ở trúc cơ kỳ, trái lại trở thành một người có tu vi cao nhất trong đội xe. Hàng Lập sờ cằm, lắc đầu cười khổ. Hắn thấy rằng cùng những người này lên đường cũng không có trợ lực nào, ngược lại còn có một ít phiền toái. Lúc này đội xe của bộ lạc Hồng Lan cũng vội vã chạy đến, nhìn mỗi cỗ xe ngựa trong đội xe, ánh mắt Hàng Lập chớp động vài cái, đã đem thần thức phóng ra. Một lũ thần thức cực kỳ nhỏ khác từ đoàn xe đảo qua một cái. Nếu không phải thần thức của Hàng Lập thực sự vượt xa đối phương, sợ rằng không có biện pháp phát hiện ra nó. Thần sắc của Hàng Lập biến đổi, không suy nghĩ nhiều mà vội vàng thu liễm hơi thở. Quả nhiên, sau khi lũ thần thức kia quét qua cả đoàn xe, thì lập tức quay trở lại tra xét những xe có chở người tu tiên. Sau một lát kiểm tra trên người Hàng Lập, cuối cùng cũng không có thu hoạch gì mà bay đi. Sắc mặt của Hàng Lập âm trầm, hướng nơi nghỉ chân vừa mới đi ra lạnh lùng liếc mắt một cái. Cùng lúc đó, trên lan can ở lầu 2 của một tòa lầu cát bằng đá trong nơi nghỉ chân, ba gã người đột ngột chính là đang hướng về phía đội xe của Hàng Lập đứng chờ, đứng thẳng lên nhìn. Trong miệng một trọc mi lão giả đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc, bỗng nhiên mở ra hai mắt vốn đã nhắm lại, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Ưng tiền bối, chẳng lẽ người phát hiện ra người đó hả? Trong hai tên tu sĩ, một nam một nữ đứng ở phía sau lão là đại hán trung niên biến sắc, mặt lộ ra vẻ khẩn trương hỏi. Yên tâm đi, không phải là cái tên ngoại tộc kia, mà là một người hình như bị trúng độc, đã bị độc khí lan ra khắp thân nhưng vẫn chưa mất mạng, điều này có chút kỳ quái nha. Lão trọc mi liếc mắt nhìn đại hán một cái, có chút bất mãn nói. Sư thúc, Lê Huynh cũng là có chút lo lắng thôi, đương nhiên sư thúc chắc hẳn là không sợ tên ngoại tộc kia. Nhưng nơi này chỉ có một mình sư thúc là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, người nọ lại hung hãn như thế, cho dù sư thúc có thể ngăn trở được, nhưng ở nơi nghỉ chân này có nhiều thủ lĩnh bộ lạc nhỏ và nhiều tiên sư cấp thấp cũng sẽ bị cuốn vào, vậy thì không xong đâu, hai người bọn ta không thể đảm đương nổi. Một tên nữ tu sĩ mặc cung trang vội vàng mỉm cười thay đại hán giải vây rồi nói. Không cần ngươi dắt vàng lên mặt lão phu đâu, nếu đối phương không bị thương á, cho dù hai ba người như ta cũng không phải là đối thủ của người này. Nhưng bây giờ đối phương dính cầm tiên thủ của đại tiên sư, nhưng cũng đủ gây ra sự sợ hãi. Sau một khoảng thời gian nữa, ta sẽ tỏa trấn nơi này, tránh cho đối phương quay trở lại. Trên người ngoại tộc có phương pháp nuôi dưỡng phải kim trùng, thánh điện nhất định phải đạt được. Với lại không chỉ có các người ở nơi này nghỉ chân, tất cả các nơi nghỉ chân xung quanh đây đều có các tiên sư cấp cao như lão phu đây lần lượt vào ở trong đó. Đến lúc đó hả, sau khi bố trí thiên la địa võng xong, thánh nữ và một vị đại tiên sư khác sẽ đi tới vùng xung quanh thánh điện. Chờ nghi thức khai linh chấm dứt, thánh nữ và hai vị đại tiên sư sẽ vận dụng thánh khí gọi về phân thân của thánh thú, sau đó mượn năng lực của thánh thú nhanh chóng lục soát ra nơi ẩn náu của đối phương. Đến lúc đó ngoại nhân có chấp cánh cũng khó mà thoát được. Lão trọc mi không chút hoang mang nói. Thì ra là vậy, hèn gì mấy vị tiên sư sau khi hạ lệnh xong cũng chưa từng phái người thúc giục chúng ta hành động. Nữ tử mặc cung trang thở dài một hơi, nhẹ nhõm nói. Trò mẹo của các ngươi có thể giấu được ai chứ? Bất quá cũng chẳng trách được các ngươi. Người kia tuy bị trọng thương nhưng các ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Không chỉ là các ngươi, tình hình của các đội ngũ sưu tầm ở địa phương khác cũng không sai biệt lắm. Những lão gia quả chúng ta cũng không trông cậy vào cái phương pháp đánh rắn động cỏ này thực sự có thể tìm ra được người này. Dù sao độn thuật của ngoại nhân này cũng không cần phải bàn, chẳng những linh thông thổ độn thuật mà còn có huyết sắc độn pháp dùng để chạy trối chết lúc cuối của hắn lại cực kỳ quỷ dị nữa. Chính là hiện tại ở đây không có đại tiên sư, cũng không có khả năng lưu lại đối phương, chúng ta cũng giống như vậy. Bất quá các người biết tin tức này là được rồi, công việc bên ngoài vẫn phải làm, thường xuyên đi tìm kiếm ở xung quanh một chút, nghe rõ chưa? Lão giả hừ lạnh một tiếng rồi nói. Dân, sư thúc. Sau khi đại hán trung niên và nữ tử mặc cung trang nhìn nhau một cái không khỏi mừng rỡ đáp. Dù sao, hành vi ứng phó qua loa lúc trước, hai người cũng có chút lo lắng. Nhưng bây giờ, người trước mặt đã nói rõ, trong lòng cũng hoàn toàn an tâm lại. Được rồi, ưng tiền bối nè, lúc nãy tra xét đến đội xe của người trúng độc nọ có chút cổ quái. Có muốn hay không là giảng bối cho lưu lại, rồi tiền bối dò xét nguyên nhân rõ ràng hơn nữa. Đại hán nói có chút lấy lòng. Trong lòng lão trọc mi vừa động, tay vuốt vuốt chòm râu trầm ngâm xuống. Quên đi, nếu người kia không phải là dùng linh đan gì đó thì trên người cũng có bảo vật trừ độc mới có thể có hiện tượng như vậy, cũng không có gì thần bí đâu. Nhưng trưởng bối sư môn của hắn hẳn là có chút lai lịch, mà ta xem trên người này có tử khí tồn tại, phỏng chừng cũng chống đỡ không được mấy ngày nữa đâu. Dạng nhất chết ở đây sợ rằng có chút phiền toái. Lão trọc mi khoát tay chặn lại, nói như vậy. Dạ, như tiền bối nói. Đại hán lộ ra vẻ ngượng ngùng. Mà lúc này lão trọc mi lại hướng về phía đội xe, lại liếc mắt xem xét một cái, trên trán nhẹ nhẹ nhíu lại. Mới vừa rồi không biết có phải ảo giác hay là không, tại lần thứ nhất xem xét đội xe, đột nhiên mí mắt giật giật. Trong phút chốc hắn cảm nhận được một cổ áp lực không tầm thường từ trên thân của một người tu tiên trên xe ngựa khác. Nhưng cái loại cảm giác này rất là ngắn ngủi, chờ đến lần thứ hai cẩn thận dò xét kỹ càng lại không cảm thấy khác thường một chút nào cả. Điều này làm cho hắn có chút buồn bực, nổi lên lòng do dự bất an. Đối phương gây cho hắn cái loại cảm giác này thực ra chỉ có hai khả năng, hoặc là vừa rồi thần thức của mình có sai lầm, hoặc là thần thức của đối phương vượt xa mình, có thể là tên ngoại tộc kia. Nhưng mà cả hai loại khả năng này, bất kể cái nào bị lật tẩy, đối với hắn mà nói cũng không thực sự là tốt. Một loại trước vẫn còn tạm được, nhiều lắm là bị mất mặt mũi trước mặt hai tên vãn bối, danh tiếng chịu một ít tổn hại mà thôi. Nếu là loại sau thì thực sự là phiền toái lớn. Đừng nhìn hắn ở trước mặt đại hán trung niên và nữ tử mặc cung trang, biểu hiện đối đầu với tên ngoại tộc bị thương kia dễ như trở bàn tay. Nhưng thực ra, hắn cũng là một trong những tu tiên tham gia cuộc chiến lúc chặn đường tên kia. Hắn đối với thần thông và sự hung hãn lấy một địch nhiều của kẻ ngoại tộc đó cảm thấy rất là sợ hãi. Những tên tu sĩ ngã xuống đó, toàn thân đều bị hóa thành hàng băng màu tím, ngay cả Nguyên Anh cũng bị đóng băng, kết quả thê thảm vô cùng. Hắn nhìn rõ mồn một trước mắt mình. Tuy là đối phương thật sự bị trọng thương, nhưng mà kéo hắn chết theo cũng là chuyện dễ dàng. Quên đi, xung quanh đây còn không có các tu sĩ Nguyên Anh khác. Cả hai loại này phóng trận vẫn còn mơ hồ nguy hại đến tính mạng, có lẽ không nên mạo hiểm chứng thực. Dù sao không lâu sau nữa, đại tiên sư và thánh nữ sẽ tự mình ra tay đối phó với người này. Trong lòng của hắn cân nhắc nặng nhẹ một lúc, lão giả Trọc Mi nhẹ nhàng thở dài một hơi, bỏ đi cái ý định muốn đuổi theo chiếc xe chặn đối phương lại. Nếu hắn còn trẻ 100-200 năm, nói không chừng thật đúng là nghĩ muốn mạo hiểm thử một lần. Nhưng bây giờ mạng sống không còn dài lắm, thì tính mạng càng ngày càng đáng quý. Lão giả Trọc Mi nhìn đoàn xe dần dần đi xa vẫn không nhúc nhích, đứng im tại chỗ, làm cho hai người nam nữ ở phía sau liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, nhưng không có can đảm đi tới hỏi một cái gì. Hàng Lập chờ đi được hơn 10 dặm, vẫn không thấy chủ nhân của lũ thần thức trong nơi nghỉ chân kia đuổi theo đến, trong lòng nhẹ thở ra một hơi. Mới vừa rồi, lũ thần thức kia lục soát đến cực nhanh, hắn mặc dù phản ứng rất nhanh, nhưng cuối cùng cũng do có chút không quen cái trạng thái tu vi bỗng nhiên tụt xuống này, dường như thu liễm thần thức chậm một chút, cũng không biết là có lừa gạt được đối phương hay không. Mà thần thức kia bí ẩn kỳ diệu như vậy, vừa nhìn qua đã biết tu luyện công pháp có liên quan đến bí thuật đặc biệt, nên trong lòng hơi an tâm một chút. Nhưng ở trong xe cũng không dám sơ suất mà vẫn tiếp tục thu liễm khí tức. Sau khi đi được nửa ngày, thần sắc của Hàng Lập dần hòa hoãn trở lại, một lần nữa bắt đầu đem thần thức chậm rãi phóng ra ngoài, tự động bao phủ tất cả dị thường trong vòng hơn 20 dặm. Còn mình thì vừa lật tay, từ trong lòng móc ra túi trữ vật của lão Mắt Ưng, dốc miệng túi xuống, một đống tạp nham 7-8 đồ vật ở trong bạch quang chớp động rớt ra. Ánh mắt đảo qua cái đống đồ vật này, tay Hàng Lập cầm lấy một cái bình nhỏ, mở nắp ra, đặt cái bình ở dưới mũi ngửi một cái, sau một lúc đánh giá thì lắc đầu dời đi, vừa cầm lấy một cái chai khác lại làm cùng một động tác đó, phản phất giống như tìm kiếm một cái gì đó. Cuối cùng khi mở nắp một cái bình ngọc màu xanh biếc ra mà không có gì bắt mắt, thì không chờ Hàng Lập phân biệt rõ là vật gì thì đã từ trong bay ra một khối sương mù màu tím. Sắc mặt của Hàng Lập hơi trầm xuống, không cần suy nghĩ mà há miệng, một quả cầu ánh sáng màu xanh bay ra đem khối khí màu tím này bao lại bên trong. Nhưng trong chốc lát, ánh sáng màu xanh từ trong ra ngoài chuyển dần sang màu đen. Sắc mặt của Hàng Lập đại biến, thừa dịp nháy mắt ánh sáng màu xanh còn chưa hoàn toàn bị ô nhiễm, thổi mạnh một hơi, trong nháy mắt viên cầu ánh sáng bắn nhanh vào trong cái bình. Hàng Lập cầm lấy cái bình, nhanh chóng đóng miệng bình lại. Lúc này hắn mới nhẹ thở dài một hơi, cuối cùng cũng không uổng công lục tới lục lui một phen, tìm được một ít khổ độc còn sót lại, coi như là có thu hoạch cũng không nhỏ. Thập tuyệt độc trên cơ bản đều là vật có thể gặp không thể cầu, mà cái khổng gia kia lại có thể có loại độc này, xem ra thật đúng là không tầm thường. Sau khi hắn đem cái bình này cẩn thận cất vào trong túi trữ vật, trong lòng khẽ động, đem một lũ thần thức vươn tới một cái xe ngựa của bộ lạc Hỏa Lang. Ở bên trong, hai tay Phong Nhạc đang cầm một viên ngọc lớn to bằng nắm tay, nhắm nghiền hai mắt khoanh chân ngồi xuống, từng đoàn khí đen bị hút vào bên trong viên ngọc trên tay, làm cho viên ngọc này trở nên sáng bóng một màu đen thui. Trước mặt còn có một đống lớn các bình thuốc, hơn một nửa đã bị mở nắp, một ít các loại đan dược rơi bừa bãi một bên. Chứng kiến cảnh này, Hàng Lập lắc đầu, đem thần thức thu hồi trở về. Hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra, viên châu kia mặc dù là một dị bảo có thể hút một ít khí độc, nhưng sức chứa cũng có giới hạn. Hơn nữa, độc khí bị hấp thụ sợ rằng sẽ nhanh chóng được bổ sung, đối với khổ độc đã xâm nhập vào trong cơ thể mà nói, căn bản là không có tác dụng gì. Phong Nhạc nghĩ, muốn bằng vào vật này trì hoãn khoảng 10 ngày để giải trừ độc tố, căn bản là si tầm vọng tưởng. Trong lòng Hàng Lập nghĩ như thế, không buồn không vui nhắm mắt lại, tiến vào trong nhập định. 7-8 ngày kế tiếp theo đoạn đường tương đối bình thường, chỉ có hai con thiết đệ thú cấp thấp có mắt không tròng tấn công đoàn xe. Kết quả là bị mấy tên tiên sư đột ngột vui mừng đem vài món pháp khí oanh kích một trận, tự nhiên biến thành chiến lợi phẩm. Chỉ có Phong Nhạc, Hàng Lập và một tên tiên sư hộ tống người đột ngột khác đứng ở trong xe không có ra tay. Phong Nhạc thì coi như đã biết, còn gã tu tiên kia cũng không thích ra ngoài, lại khiến cho Hàng Lập nổi lòng hứng thú. Kết quả sau khi thần thức thoáng quét qua, cũng không phát hiện ra chỗ nào khác thường. Đó là một tên thanh niên 27 tuổi, tu luyện cả ngày, hình như là một gã tu tiên trúc cơ kỳ chăm chỉ mà thôi. Sau khi dò xét mấy lần, Hàng Lập cũng không có hứng thú tiếp tục. Nhưng thật ra, hắn luôn chú ý tới Phong Nhạc. Sau khi thử tất cả các phương pháp giải độc đều thất bại, lộ ra vẻ nóng nảy và bất an. Trên mặt thường hiện nét tuyệt vọng, vốn dĩ tóc đen cũng dần dần biến thành tóc bạc. Điều này cũng khó trách, cho dù là ai biết chính mình sắp tới giờ chết mà không có cách nào chống lại. Chỉ riêng sự dày vò của cái này thôi, không người bình thường nào có thể chịu đựng nổi. Thanh niên này cũng không lập tức suy sụp, làm cho Hàn Lập có chút kinh ngạc. Bất quá ở trong lòng, hắn lại yên lặng tính toán thời gian. Vì huyết mạch duy nhất của Phùng gia này có thể còn sống cũng chỉ chừng 2-3 ngày nữa thôi. Chính Hàn Lập ở 2 ngày trước đã tìm hiểu xong khẩu quyết đại diễn thần quân đã đưa cho, trong lòng kiên định hơn rất nhiều. Bây giờ nếu bị bại lộ thân phận, tu sĩ Nguyên Anh đột nhiên đột kích bất ngờ hoặc vây công, hắn cũng không còn quá sợ hãi. Buổi chiều cùng ngày, đến khi gần tối, cả đoàn xe gồm có khoảng 100 người đi tới một con sông lớn rộng khoảng 100 trượng thì dừng lại, bắt đầu bổ sung nước uống, nấu cơm và nghỉ ngơi. Mà Hàn Lập sau khi nghe được xung quanh có tiếng nước sông chảy, trong lòng khẽ động, rời khỏi chiếc xe. Tiên sư đại nhân, người có phân phó gì không? Cô gái thanh tú kia gọi là Ánh Sang, đang cầm một khối thịt khô của con gì đó giống như là đang ăn cơm. Vừa thấy Hàn Lập đi ra, sắc mặt vội vàng đỏ lên, đem đồ ăn bỏ qua một bên, cung kính đứng lên thi lễ đối với Hàn Lập. Ở cùng một chỗ thời gian dài như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Hàn Lập tự mình ra khỏi xe. Điều này khiến cho cô gái không khỏi có chút kinh hoảng. Không có việc gì, tại ta ngồi trong xe nhiều ngày như vậy á, chỉ muốn đi ra ngoài nhìn một chút mà thôi. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua khuôn mặt non nớt của thiếu nữ này, lại nhìn về phía thức ăn cứng rắn kia, ôn hòa nói. Vậy Hàn tiên sư, ta đi lấy cho ngươi một chút nước nha. Cô gái vẫn còn có chút lúng túng nói. Cũng tốt, mặc dù ta đã sớm ít cốc rồi, nhưng là nước trong á thì ta cũng muốn uống một chút. Hàn Lập nhìn con sông lớn cách đó không xa, gật đầu nói. Chú thích, ít cốc tức là không cần ăn. Tiếp tục. Cô gái vừa nghe thấy lời này, bất an trong lòng bỗng vơi đi không ít, lập tức vui mừng đáp lại. Cầm một túi nước hướng bờ sông chạy tới. Ở nơi này, người của bộ lạc cũng đã nhóm lên các đống lửa trại và quay một ít thịt dê, thịt trâu. Hàn Lập nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô gái, tựa hồ có một chút xúc động trong lòng, khóe miệng vô ý lộ ra một nụ cười. Sau một lúc, một tay cô gái cầm một túi nước, tay kia cầm một khối thịt nướng, thở hổn hển quay lại bên cạnh xe của Hàn Lập, có chút xấu hổ đưa hai thứ đó tới. Tiên sư đại nhân, mùi vị của thịt nướng này cũng không tệ, ngài có muốn nếm thử một chút không? Cô gái có phần tha thiết nói. Được rồi, ta cũng đã nhiều năm không có dùng qua thứ này rồi, ăn một chút cũng không tồi đó. Hàn Lập cười khẽ một tiếng, không cự tuyệt mà đón lấy miếng thịt nướng cắn một cái, mùi vị đúng thật là không tệ. Cô gái thấy vậy cũng bắt đầu lộ ra nụ cười khả ái. Ngươi cũng chuẩn bị tham gia nghi thức khai linh phải không? Mấy ngày nay á phải đứng trực ở bên cạnh xe của ta xem ra cũng đã làm khó ngươi rồi. Đưa tay cho ta, ta xem thử linh căn của ngươi như thế nào. Sau khi Hàn Lập nuốt xong thì ngừng lại, tiện tay đặt miếng thịt qua một bên, nhẹ nhàng nói với cô gái. Đa tạ tiên sư đại nhân. Anh Sang nghe thấy lời Hàn Lập nói, đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng lập tức hiện ra vẻ hưng phấn, đưa cánh tay ngọc ra. Hàn Lập một tay bắt lấy cổ tay của cô gái, linh khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, cũng bắt đầu xem xét. Thật ra, nếu không phải tu vi của hắn rớt xuống trình độ trúc cơ kỳ, căn bản không cần tiếp xúc thân thể đối phương, cũng có thể dùng bí thuật xem xét minh bạch rõ ràng. Hàn tiên sư, tư chất của ta như thế nào? Có cơ hội trở thành tiên sư hay không? Cô gái nhịn không được rồi hỏi, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Còn có thể, trở thành tiên sư thì không thành vấn đề. Bất quá người có thể biết được ta, coi như cũng là cơ duyên của ngươi. Ăn cái bình đan dược này vào đi, trước khi nghi thức khai linh diễn ra. Hàn Lập thả năm ngón tay ra, bàn tay kia vừa lật, một cái bình nhỏ màu trắng sữa xuất hiện trong tay, đưa cho cô gái. Đây là... Cô gái tiếp nhận bình nhỏ có chút ngỡ ngàng. Mặc dù không phải là đan dược đắt tiền xa hoa gì, nhưng có thể làm cải thiện một ít tư chất của ngươi đó. Có lẽ sau này con đường tu tiên của ngươi có thể tiến xa hơn một bước đó. Hàn Lập thờ ơ nói, như cái loại đan dược này có thể khiến người tu tiên cấp thấp tẩy tủy dịch kinh, hắn tự nhiên sớm đã không để vào mắt. Cảm ơn tiên sư đại nhân tặng vật. Cô gái vui vẻ trong lòng, vội vàng vui mừng thi lễ. Đứng lên đi, sau này nếu có thể đi thật xa, chứ còn dựa vào chính ngươi thôi. Được rồi, con sông trước mắt rộng lớn như vậy, chẳng lẽ là nhánh sông của Thiên Thủy Hà chảy ngang qua Nam Bộ hả? Hàn Lập khoát tay chặn lại, ánh mắt rời khỏi cô gái, đột nhiên hỏi lai lịch của con sông trước mặt này. Tiên sư đại nhân nói không sai, cái này đúng là một cái nhánh nhỏ của Thiên Thủy Hà. Đi về phía trước hơn 100 dặm có thể nhìn thấy con sông chính Thiên Thủy Hà. Đây mới chính thật là Thiên Thủy Hà. Cô gái đem cái bình cất cẩn thận, vui vẻ nói. Hàng Lập nghe vậy cũng không hỏi nữa, nhưng trong đầu lại hiện lên tất cả tư liệu có liên quan đến Thiên Thủy Hà. Nếu hắn nhớ không lầm, con sông này dài vô cùng, là con sông lớn nhất ở Thiên Lam Thảo Nguyên, giống như sông Thuấn Giang ở bên trong Đại Tấn. Hơn nữa, hai con sông này còn là quan hệ giữa Thượng Lưu và Hạ Lưu. Trong lòng hắn mơ hồ nảy ra một ý nghĩ, không khỏi cân nhắc. Thần sắc của Hàng Lập khẽ động, bỗng nhiên giơ tay, hướng bầu trời phía bên kia con sông lớn nhìn tới, sắc mặt trầm xuống. Ngươi đi nhanh, thông báo cho tộc trưởng của các ngươi, nói có cái gì hướng tới nơi này bay tới, không biết là bay ngang qua hay là hướng về chỗ chúng ta nữa. Hàng Lập trầm giọng hướng cô gái nói. Anh Sa nghe lời này thì lấy làm kinh hãi, vội vàng như gà con mổ thóc liên tục gật đầu, sau đó chạy về phía bờ sông của thủ lĩnh Anh Lộ ở đó. Một lát sau, nhất thời có một trận náo loạn ở bờ sông, mọi người vội vàng triển khai hai chân, chạy vội trở về. Kết quả là hầu hết mọi người còn chưa quay trở lại bên cạnh xe của mình, xa xa cuối chân trời có lục quang chớp động. Tiếp đó là một tiếng rít trầm thấp xé gió truyền đến, một con dơi lớn ánh sáng xanh bao phủ cả người, dần dần xuất hiện từ nhỏ đến lớn. Vẻ ngoài hung dữ đáng sợ, làm cho những người ở đội xe cảm thấy một trận kinh hãi khiếp vía. Vài tên đột ngột tiên sư ở lại trong xe cũng đều đi ra, sắc mặt trầm trọng, ngước mắt nhìn lên.